thiếu gia hắc đạo động tình, không cầm chắc cả súng. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 19 vì vậy, 5 phút sau, ông ngoại tôi nghiêm trang sắp đặt Tiểu Lục, đây là cháu ngoại của tôi, kỹ thuật massage của con bé rất tốt, hôm nay cứ để con bé massage đầu cho cậu. Tôi, Lục Tử Kiêu ngồi trên ghế, vẻ mặt nhã nhặn cấm dục, qua vài giây mới nói. Vâng, đi đến phòng khám, đi ngang qua người tôi, anh còn khách sáo ra vẻ lịch sự vô cùng. Làm phiền rồi, kết quả là vừa bước vào phòng khám bệnh, anh đã đẩy tôi vào cửa, hôn tôi. Còn ông ngoại em đó, tôi vỗ nhẹ vào tay anh đột nhiên buông tay, khóe miệng mỉm cười. Xin lỗi, anh nhìn thấy em liền có chút mất khống chế. Ông ngoại tôi giữa chừng đi vào xem hiệu quả massage, lén lén hỏi tôi. Sao mặt con lại đỏ như vậy? Trời nóng à? Ông ngoại tôi lại bày ra vẻ mặt. Ông hiểu, xấu hổ hả, muốn chế, tê, Lục Tử Kiêu nằm đó với vẻ mặt bình tĩnh. Bác sĩ Tiểu Trần, tay em mềm quá, còn dám trêu chọc tôi cơ à, tôi hung hăng dùng sức, anh liền đau đến nhíu mày. Nhưng tim thì cứng quá, không giống anh, chỗ nào cũng, Lục Tử Kiêu, tôi vội vàng bảo dừng lại, anh còn không muốn sống nói, lần sau anh cũng massage cho em, loại không tốn tiền ấy, để có qua có lại. Không cần, tôi mặc kệ anh, không phải anh là thiếu gia xã hội đen sao, sao cứ mở mồm ra là toàn lời không đứng đắn thế hả? Xoa bóp xong, anh ra về, trước khi đi, anh chợt nhớ ra chuyện gì đó, liền hỏi tôi. Sao tối qua em mới nhắn tin cho anh? Hả, trước đây em không nhớ số điện thoại của anh, em không lưu số của anh. Không, em giỏi thật, anh tức giận không nói nên lời. Nếu là của Tiếu Tử Diệp, em có lưu không? Liên quan gì đến Tiếu Tử Diệp? Không biết, tôi đáp, anh đóng sầm cửa xe lại bỏ đi. Vừa rồi còn cợt nhả, sao giờ lại tức giận rồi? Đúng là đàn ông, thay đổi còn hơn thời tiết. 20, thứ hai đến trường, tôi nhận được một tin tức kinh người. Trương Linh nhập viện, nghe nói 2 ngày trước tan học về nhà, trên đường cô ta bị mấy người đàn ông đánh hội đồng. Lúc Lâm Sảo chạy tới nói với tôi, cô ấy không có một chút đồng tình, chỉ cảm thấy cô ta bị trừng phạt xứng đáng. Vào lúc nào thế, tôi hỏi cô ấy, là tối thứ sáu, đầu óc tôi ù ù một cái, không nghe được tiếng gì nữa. Đêm đó Trương Linh tới tìm tôi, còn đánh nhau với tôi, nhưng sau đó tôi rời đi. Cậu nói là cô ta đánh cậu, nên sau đó bị người ta kéo vào hẻm nhỏ. Lâm Sảo cũng có chút khiếp sợ. Quả nhiên, tiết thứ hai, công an gọi tôi qua đồn một chuyến. Người thẩm vấn là mẹ của Quý Châu. Trong phòng thẩm vấn, biểu cảm của bà ta khi nhìn tôi lộ rõ vẻ chán ghét mắt thường cũng có thể thấy được. Cô nói, lúc đó cô và cô ta xảy ra tranh chấp. Còn là vì Quý Châu? Phải, vậy nên, chuyện này là do cô sai người hành hung. Bà ta đập bút xuống, hai tay khoanh lại nhìn tôi chằm chằm. Không phải, sao bà ta lại nghi ngờ người khác một cách vội vàng như thế? Là do chuyện này có liên quan tới con trai bà ta. Trùng hợp là tối đó, camera ở con hẻm đó bị hỏng, dấu vết trên mặt đường cũng được dọn dẹp rất sạch sẽ. Cô bảo tôi rằng chuyện này không phải do người chuyên nghiệp làm sao. Tôi không biết, Trần Song, sao cô lại ác độc như vậy? Trương Linh là em gái cô, mà cô còn có thể làm ra loại chuyện này. Nếu Quý Châu thật sự ở bên cạnh cô, chẳng phải một khi cô mất hứng, cô cũng sẽ giết chết thằng bé hay sao? Bà có chứng cứ không? Cảnh sát Quý, ngón tay tôi véo chặt đùi, đau nhức. Tôi không có chứng cứ, nhưng tôi nhìn thấu cô rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần tôi vẫn còn ở đây một ngày, Quý Châu tuyệt đối sẽ không thể ở bên cạnh cô. Bà ta đang trào phúng tôi. Đối mặt với mấy lời nhục nhã của bà ta, trong lòng tôi nghẹn một hơi. Thật sự nhịn không nổi nữa, tôi mắng. Ghê tởm, cô nói cái gì? Bà ta đứng lên, không thể tưởng tượng nổi nhìn tôi. Tôi nói bà ghê tởm. Tôi ngồi đó, không hề nhượng bộ. Đây là thái độ đối xử với bề trên của cô. Cô được dạy dỗ thế à? Bà ta tức giận nhìn tôi chằm chằm. Quả thực, tôi không có mẹ, từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh ông ngoại. Nhưng ông ngoại đã dạy tôi, không thể vạch trần khuyết điểm của người khác, không thể công khai chuyện riêng tư của người khác cho mọi người cùng biết. Bà lợi dụng chức vụ, điều tra đối tượng yêu đương của con trai mình, còn công khai chuyện riêng tư của người khác ra bên ngoài, dùng cách này để uy hiếp tôi, Riêng hành vi này thôi đã vượt qua giới hạn đạo đức rồi. Đây là phạm tội. Không có bất kỳ chứng cứ nào mà đã công kích, nhục nhã tôi. Bà đang dùng việc công báo thù riêng à? Hành vi của bà, thật lòng là vì muốn bảo vệ con trai bà ư? Hay là đang bảo vệ một đứa trẻ to xác không hề có chính kiến riêng? Còn cả Quý Châu nữa, anh ta biết bà đang làm gì, nhưng vẫn không nói một câu. Anh ta cũng là đồng lõa, cũng làm tôi cảm thấy ghê tởm. Trần Song, cô học thói nhanh mồm nhanh miệng này ở đâu thế? Bà ta hoàn toàn nổi điên, đập bàn định đánh tôi, lại bị đồng nghiệp phía sau ngăn lại. Ghi chép xong chưa? Nếu như không có gì muốn hỏi nữa, tôi có thể rời đi trước không? Tôi bình tĩnh ngồi im đó. Đã ghi chép xong rồi, cô đi trước đi. Vì phòng ngừa xung đột, đồng nghiệp của bà ta bảo tôi đi trước. Kết quả, ngay khi bước ra khỏi phòng thẩm vấn, tôi nhìn thấy Quý Châu đang đứng ở cửa. Anh ta trầm mặt nhìn tôi, muốn nói lại thôi. Tôi mặc kệ anh ta, trực tiếp rời đi. 21, đi vài bước, phát hiện anh ta bám theo sau. Xin lỗi, anh ta mở miệng trước. Xin lỗi cái gì? Tôi cười hỏi anh ta. Những chuyện mẹ anh đã làm. Anh ta trầm mặc, anh thay mặt bà ấy xin lỗi em. Tôi sửng sốt một lúc, sau đó lười phải giả bộ tươi cười. Tôi không chấp nhận, Trần Song, anh ta vẫn giống như trước, dịu dàng gọi tên tôi. Thời trung học, tôi bị mọi người xa lánh, anh ta cũng gọi tên tôi như vậy, đau lòng nhìn tôi. Chắc là lúc đó anh ta đang cảm thấy thương hại tôi, nhưng khi đó tôi còn lầm tưởng rằng anh ta thích tôi. Lúc học đại học, tôi liều mạng tạo ra nhiều cuộc gặp gỡ tình cờ, nhiều lần xấu hổ trước mặt anh ta cũng gọi tên tôi như vậy. Nhưng thực ra trong lòng anh ta đang cười nhạo tôi, ôm chặt cái bí mật đó, ngụy trang thành dáng vẻ ôn nhu. Chỉ là khi đó, tôi còn ảo tưởng rằng mình nghe được mùi vị cưng chiều. Quả nhiên, cái cảm giác người ta thích người, 90, là dựa vào phán đoán, 10, còn lại là dựa vào vận may. Vận may của tôi luôn luôn không tốt. Quý Châu, sau này chúng ta phân rõ giới hạn đi. Tôi nghiêm túc nói với anh ta. Anh ta đen mặt hỏi, vì sao, em chia tay với anh là vì bị mẹ anh đe dọa đúng không? Em yên tâm, hôm nay về nhà anh sẽ nói rõ ràng với mẹ. Thực ra tình cảm của anh đối với em vẫn luôn không thay đổi. Không phải nguyên nhân này. Vậy là nguyên nhân gì? Tôi có bạn trai rồi. Ai? Ngay lập tức, anh ta có chút luống cuống tay chân. Tôi lấy điện thoại ra, gọi một cú điện thoại. Anh có thể tới đón em không? Được chứ. 10 phút sau, chiếc máy bách đó dừng lại trước mặt tôi. Sự hoảng loạn trên mặt Quý Châu đã không thể dùng ngôn ngữ để hình dung được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà, tôi không có tâm trạng để thưởng thức. Tên này là ai? Lục Tử Kiêu nhìn Quý Châu qua kính chiếu hậu. Bạn học, ánh mắt cậu ta nhìn em không đơn giản chỉ là bạn học. Anh nói xong, ôm tôi vào trong lòng, để em chủ động liên lạc với anh một lần, còn khó hơn lên trời. Nói đi, làm sao vậy? Em muốn hỏi anh, tối thứ sáu anh ở đâu? Tuy rằng tôi ghét Trương Linh, nhưng tôi vẫn nhịn không được mà hoài nghi. Chuyện đó là do Lục Tử Kiêu làm. Quán ba, sao vậy? Mặt anh không chút đổi sắc nhìn tôi. Em có một người bạn. Tối hôm đó sau khi cãi nhau với em xong thì bị người xấu vây đánh. Tôi quan sát vẻ mặt của anh, muốn tìm ra dấu vết. Có phải anh làm không? Anh ôm tôi, đột nhiên mỉm cười. Em thấy anh muốn cho người ta một bài học, còn cần tự mình ra tay sao? Cô ta cũng xứng. Anh phái người làm. Tuy rằng đã sớm dự liệu được đáp án này, nhưng tôi vẫn cảm thấy khiếp sợ. Anh ăn mặc chỉnh tề, vẻ mặt đứng đắn, lại dễ dàng hủy hoại một cô gái. Nói không sợ, là giả. Không phải anh, người của anh chỉ phụ trách bảo vệ an toàn cho em, những thứ khác anh mặc kệ. Anh dừng một chút, nếu để anh ra tay, cô ta sẽ còn thảm hại hơn bây giờ. Xem như tôi đã hiểu, người theo dõi em mỗi ngày, là do anh phái tới. Đúng. Anh thừa nhận không chút e dè, bọn họ đã chứng kiến toàn bộ quá trình em gái em bị vây đánh, nhưng không ai cứu cô ta. Vì sao phải cứu, Trần Song, anh không phải nhà từ thiện, cô ta còn dám đánh em, có thể sống được tới bây giờ, đã là sự ban ân anh dành cho cô ta rồi. Sự bạo lực trong giọng nói của anh khi anh nói đến điều này, khiến tôi không rét mà run. Sau đó anh đưa tôi về nhà, dọc theo đường đi tôi suy nghĩ vạn điều. Nhưng cuối cùng cái gì cũng không nói nên lời. Lục Tử Kiêu khoanh tay đứng nhìn, không sai, đều là do Trương Linh tự tìm. Đáng ra tôi phải vui sau khi người xấu bị trừng phạt. Nhưng tôi không hề. Mấy ngày sau, Trương Linh xuất viện. Cô ta giống như biến thành một người khác, như một con chim sợ cành cong. Có lẽ bởi vì lúc trước cô ta gây thù chuốc oán quá nhiều, nên dần dần cô ta bị mọi người cô lập. Sau đó, tình trạng tinh thần của cô ta cũng xảy ra vấn đề. Từ trên người cô ta, tôi thấy được hình bóng mình từng bị bắt nạt. Đáng ra tôi nên vui mừng, nhưng tôi không vui nổi. Lâm Sảo cũng có chút không nhìn nổi nữa. Tớ cũng đã từng bị như thế. Tôi bình tĩnh nhìn chỗ ngồi của Trương Linh. Tớ sẽ không giúp cô ta, nhưng cũng sẽ không bỏ đá xuống giếng. Là một người qua đường vĩnh viễn không có chút giao thoa nào đi. Cách Trương.